Đỉnh luyện thần ma, chương 432, thần thông kinh thế. Gocchuyenaudio.com, hắn trong lòng tuy cũng là có gấp nhưng mà hắn biết vào hoàn cảnh hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào vị nhân tộc chí tôn kia, nếu như bọn họ ra đi một mình, chỉ cần gặp phải ma tôn cường giả, người ta chỉ cần thổi một hơi, bọn họ cũng đã tan thành tro bụi. Nha, các vị là muốn lấy nhiều khi ít sao? Diệp Tử Phàm như cười như không nhìn vào cái tên cầm đầu Lan Hán thuật kia nói. Nhân tộc hèn mọn, không phải chúng ta lấy nhiều khi ít mà là vì chúng ta sợ ngươi chạy trốn mà thôi. Lan Hán địch thấy Lan Hán thuật có chút do dự, liền đứng ra nói. Tỷ nhiều khi ít thì thế nào, mà tộc chúng ta luôn luôn phụng thờ tôn chỉ chính là đạt đến mục đích bất chấp thủ đoạn, chỉ cần có thể giành được thắng lợi cuối cùng, một chút thủ đoạn có đáng là gì? Là, như vậy sao? Diệp Tử Phàm có chút không tin, hỏi lại. Sợ hắn chạy thoát lúc vừa mới đến đám người này đã đem một cái tù lung trận bàn giam cầm không gian, còn nói là sợ hắn chạy mất, nói ra thật sự là không ngượng miệng. Chính là như vậy, Lan Hán thuật rất là chắc chắn gật đầu. Những năm vừa qua, hắn giao thủ với không ít nhân tộc cường giả cho nên cũng dần nhiễm đi cái tính thượng võ của bọn họ. Đối đầu với cường địch, hắn luôn luôn quang minh chính đại đánh bại đối phương, sau đó mới sát chỉ là những đối thủ kia hắn là có lòng tin có thể chiến thắng, nhưng mà còn tên nhân tộc trước mắt này, hắn lại không có nắm chắc cho lắm. Lan Hán địch ý nghĩ rất đúng, ma tộc bọn họ chỉ nên xem trọng kết quả cuối cùng, một chút thanh danh không để làm gì, không có cũng chẳng sao, đây mới là ma tộc bản sắc. Hơn nữa chỉ cần đem tên nhân tộc này diệt sát đi, còn ai biết Lan Hán thành bọn họ chính là dùng nhiều người thủ thắng đâu chứ. Xoẹt, xoẹt, tốt, như vậy ta cũng không khách khí với các ngươi. Diệp Tử Phàm gật đầu, sau đó hắn vung tay lên, chỉ trong tích tắc trước mắt của hắn đã xuất hiện 42 tên yêu tôn cường giả. Bái kiến chủ nhân, đám yêu tôn này vừa xuất hiện, đã cúi đầu thi lễ với Diệp Tử Phàm, chờ hắn sai phái. Trừ tên cầm đầu kia ra, các ngươi đem 12 tên ma tôn còn lại thu thập cả đi, nhớ ta chỉ cần bọn họ còn một hơi là được. Diệp Tử Phàm đưa tay chỉ về Lan Hán thuật sau, nói với lại Hổ Huyền Thiên đám người. Tuân lệnh chủ nhân, Hổ Huyền Thiên đám người lập tức tản ra, đem 12 tên ma tôn cường giả kia vây lại, riêng Hổ Huyền Thiên cùng Hỏa Thiên Tà hai người, nhắm trúng mục tiêu hai tên. Linh thể ma tôn hậu kỳ của Lan Hán bộ tộc, đám người Hổ Huyền Thiên vừa xuất hiện, đã biết tình hình xung quanh, nói thật với thực lực của vị chủ nhân kia thu thập đám người này chỉ là một giây sự tình, gọi bọn họ ra cũng chỉ là thư giãn một chút gân cốt mà thôi. Cũng may, vị chủ nhân này chơi đùa cũng là có chừng mực, không bắt bọn họ đi đối phó với lại cái tên cầm đầu kia, nếu như không, bọn họ chưa kịp chơi đã ngỏm rồi. Cái này, tất cả đều là yêu tôn cường giả, suốt 42 vị. Tên nhân tộc này như thế nào có thể thu phục được nhiều yêu tôn như vậy kia chứ? Chúng ta còn có phần thắng hay sao? Một đám ma tôn cường giả, nhìn thấy xung quanh mình mỗi người xuất hiện 4 tên yêu tôn, đều là không cấm run rẩy. Vừa rồi bọn họ còn nhao nhao nghĩ bên mình người nhiều, diệt một tên nhân tộc là... Không có mấy khó khăn, chỉ trong giây lát mọi chuyện đều đảo ngược, bọn họ lại là bên thiểu số. Lấy một chọi 4, dù là chưa chính thức ra tay, bọn họ cũng biết mình không có khả năng có phần thắng. Vị này nhân tộc chí tôn, tại đây có chỗ nào hiểu lầm hay không? Thấy tình cảnh đối với Lan Hán bộ tộc bọn họ vô cùng bất lợi, Lan Hán thuật liền hơi thu lại khí thế, mỉm cười thân thiện đối với Diệp Tử Phàm nói. Không có cách, nếu như chỉ vài tên yêu tôn kia, hắn là không để vào mắt, nhưng mà sau lưng bọn chúng còn một tên nhân tộc thực lực sâu không thấy đáy kia, hắn lại không có nắm chắc được phần thắng. Đám yêu tôn trước giờ luôn luôn là kiệt ngạo bất tuân, rất ít thấy một tên yêu tôn nào thần phục cho kẻ khác, hiện tại không chỉ có một mà những 42 vị yêu tôn cường giả đều xem tên nhân tộc kia là chủ, chỉ đâu đánh đó, cái này làm cho hắn hết sức là kiên kỵ, cho nên trận chiến này nếu như có thể miễn, vậy là tốt nhất, còn về thù của Lan Hán khắc xem như là hắn xui xẻo. Ta chưa bao giờ nghĩ đây là hiểu lầm cả, Diệp Tử Phàm rất là trêu tức nhìn hắn nói. Hiểu lầm sao, cái này đương nhiên là không, hắn là muốn đem tất cả bọn chúng một mẻ bắt hết, làm gì có hiểu lầm tại đây. Ầm ầm, âm quỷ trảo chi thuật, sát, nếu như không có hiểu lầm, vậy thì chết đi. Lan Hán thuật cũng biết không thể nào cùng Diệp Tử Phàm giảng thêm giao tình, lập tức dẫn đầu ra tay. Âm quỷ trảo chi thuật, Lan Hán bộ tộc bọn họ một bột tam giai thần thông, tăng thêm đạo thể ma tôn chí cường giả của hắn, có thể phát huy ra được 3.600 vạn ức long lực lượng, hủy thiên diệt địa, đánh tan vài tòa ngũ giai đại lục cũng không. Phải nói chơi, nhờ môn thần thông này, mấy trăm vạn năm trước hắn diệt sát cùng một lúc 20 mấy tên yêu tôn cùng một lúc, cũng nhờ vào chiêu này, hắn tại tốn ma vực liệt thân vào đệ tam danh cường giả, chỉ là sử dụng môn thần thông này, mà nguyên lực trong ma thể sẽ tiêu hao quá nửa, trong vòng một canh giờ cũng chỉ có thể xài được 3 lần, qua 3 lần, hắn là sẽ mặc cho người ta ra sức chém giết. Ba lần, như vậy cũng là quá đủ rồi, từ khi tu thành môn thần thông này đến nay, chỉ có hai người làm cho hắn phải sử dụng đến tất cả ba chiêu mà không làm gì được, đây cũng là hai người xếp trên hắn tại Tốn Ma vực kia. Hai người kia tuy là ép hắn phải sử dụng ba lần âm quỷ trảo chi thuật nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ mạnh hơn hắn bao nhiêu, chẳng qua hai người kia có thủ đoạn phòng ngự quá mức kinh khủng một chút mà thôi. Ngoài ra thực lực cùng hắn không xê xích gì nhiều. Ầm ầm, đoạn không kiếm, đi, Diệp Tử Phàm dùng nguyên lực hóa kiếm mang, một đạo ngang trời kiếm khí vắt ngang thương khung cùng với lại âm quỷ trảo khổng lồ kia đối chọi. Đoạn không kiếm, chiêu này hắn là vì tham ngộ kinh nghiệm sử dụng nguyên lực của nhiều tu luyện giả bị hắn thôn phệ từ trong ký ức của bọn họ rút ra. Thật ra một khi đạt đến pháp thần cảnh, tu luyện giả cùng nhau giao đấu cũng là không có sử dụng qua nhiều chiêu thức pháp kỹ gì nhiều, mà chủ yếu dựa vào nguyên lực cường đại bên trong cơ thể, ai nguyên lực hùng hậu, người đó sẽ chiếm thượng phong, còn chiêu thức này nọ chỉ tô vẽ thêm cho đẹp. Có rất ít người sẽ dùng đa dạng chiêu thức đi đối phó với địch thủ, như vậy không cần thiết trừ khi là một môn thần thông, có thể tăng phúc thực lực của chính mình lên, như vậy tu luyện giả mới thay nhau truy tìm. Nghe Đại Hắc nói, thần thông được chia làm hai loại truyền thừa. Loại thứ nhất chính là thông qua huyết mạch truyền thừa, như Hổ Huyền Thiên Thiên Khiếu Âm chi thuật kia là một dạng. Còn lại một loại thần thông chính là do thánh nhân cường giả thông qua vô tận năm tháng tham ngộ mà ra. Loại này thần thông chia làm từ nhị giai đến thập giai, so với huyết mạch truyền thừa thần thông kia thì khủng bố hơn nhiều. Tương truyền nếu như một vị thánh thể chí tôn cường giả nắm trong tay một môn thập giai thần thông, như vậy thực lực của hắn sẽ được tăng phúc lên gấp 10 lần, có thể vượt cấp khiêu chiến một vị ngụy thánh sơ kỳ cường giả là không có vấn đề gì. Chỉ là đừng nói là thập giai thần thông, thứ đó chỉ xuất hiện tại thánh vực mà thôi, tại cái hạ. Giới tinh vực này, lục giai thần thông cũng không biết có tồn tại hay không, cho dù có đi chăng nữa, như vậy số lượng vẫn là cực ít. Hạ giới tinh vực này rất ít người có được một môn thần thông, như là Đại Hắc bên trong kia là một ngoại lệ, hắn là biết rất nhiều loại thần thông, kia chính là tiền nhiệm chủ nhân Độc Cô Bá Thần để lại, nếu như những thứ kia được lan truyền ra bên ngoài, đừng nói là hạ giới tinh vực này, cho dù là tại thánh vực cũng sẽ tạo nên một tràng tinh phong huyết vũ, hắn nếu như muốn học Đại Hắc nhất định sẽ đưa cho hắn vài bộ. Nhưng mà hắn lại không mấy hứng thú, Hỗn Độn Bá Thần Quyết của hắn chính là một loại thần thông tăng phúc kinh khủng nhất trên thiên địa này rồi. Cách chương.